tóc đen xõa tung như thác nước, thể hiện ra lười biếng hỗn độn chút. Áo trong sát người màu trắng phác họa ra dáng người tỷ lệ vô cùng tốt. Không phải loại nữ tử yếu đuối. Toàn thân lộ ra sự gợi cảm của mỹ nữ phòng tập thể hình. Hứa Thất An nếu ở đây, sẽ than thở một tiếng. Cô gái này tuyệt phối với ta. Điện hạ, nha hoàn ở phòng bên cũng bừng tỉnh. Hoảng hốt chạy tới, nắm lên cung trang của trưởng công chúa. Đổi trang phục gọn gàng. Khuôn mặt xinh đẹp của trưởng công chúa lộ ra uy nghiêm. Thay xong trang phục gọn gàng nhẹ nhàng, thể hiện dáng người tốt hơn. Trái đeo một cây nỏ quân đội, phải đeo một cây súng. Trong tay cầm trường kiếm, trưởng công chúa dẫn đội thị vệ, vội vàng chạy tới tẩm cung của Nguyên Cảnh Đế. Trưởng công chúa bị cấm quân bảo vệ tẩm cung hoàng đế ngăn cản lại. Càng là lúc này, hoàng tử hoàng nữ càng không thể tiếp cận hoàng đế. Ai biết có phải vị hoàng tử nào đó đang mưu đồ bí mật xông vào cung hay không? Trưởng công chúa chưa xông vào. Ánh mắt lướt qua đám cấm quân. Thấy mấy bóng người quen thuộc. Đả canh nhân cùng các cao phẩm võ phu trong quân. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Nếu không phải kẻ địch mạnh đến xâm phạm, cấm quân trong cung sẽ tuyệt không gõ chuông cảnh báo. Nhưng nếu là cường giả nước địch xâm nhập, trường hợp lại tỏ ra quá yên tĩnh. Hơn nữa, người của Ti Thiên Giám chưa tới. Trưởng công chúa cầm kiếm, cân nhắc kỹ càng. Lúc này, Đông Cung Thái Tử cùng vài vị hoàng tử hoàng nữ cũng dẫn người chạy tới. Hoài Khánh, Thái Tử một thân trang phục ra trận, vẻ mặt nghiêm túc, tình huống tạm thời chưa biết. Trưởng công chúa lời ít mà ý nhiều nói. Nhị công chúa mắt hoa đào quyến rũ dụ người thấy trưởng công chúa một thân nai nịt gọn gàng. Trong ánh mắt thiếu đi sự thanh lạnh, thêm sự sắc bén, như một lời không hợp sẽ động thủ đánh người. Nàng mở cái miệng anh đào nhỏ nhắn, cuối cùng lựa chọn im lặng. Hôm nay có việc lớn, lười đấu võ mồm với Hoài Khánh. Một khắc đồng hồ sau, cửa ngự thư phòng mở ra, hoạn quan áo xanh đi ra. Ngụy công, trưởng công chúa cùng Ngụy Uyên quan hệ thân cận nhất, miễn cưỡng tính là nửa đệ tử Ngụy Uyên. Ngụy Uyên thở dài nói, Vĩnh Trấn Sơn Hà miếu sụp là tặc nhân gây ra, nhưng đã sớm không biết tung tích. Các hoàng tử hoàng nữ kinh hô lên. Đông Cung Thái Tử nheo mắt, đè ép cảm xúc trong lòng, tiến lên một bước. Có liên quan với đại điển tế tổ ngày ấy hay không? Ngụy Uyên lắc đầu, nhìn trưởng công chúa. Bệ hạ lệnh ta trong nửa tháng tra ra chân tướng, bắt lấy hung đồ. Ta lấy sự thẳng thắn thành khẩn với bệ hạ nói rõ, án này tuyệt không dễ làm. Hắn lắc đầu, rời đi. Ánh mắt trưởng công chúa lóe lên. Cách trương.